Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 525. Gặp nạn hai vị ba ca vương quốc quận chúa. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng nắm ở Lam Ngân tiêm tế liễu eo, trịnh trọng nói ra: "Lam Ngân, ta hiểu rồi, ngươi ở nhà bên trong cũng muốn nhiều hơn cẩn thận. Vũ hồn điện đám kia người đối với ngươi và Hoán Khê A-di mưu đồ, tuyệt đối sẽ không dừng lại. Ngươi và Hoán Khê A-di ra ngoài mua đồ ăn đồ đạc thời điểm, cần phải cẩn thận. Ân, ngươi cũng không cần phải lo lắng quá mức. Ta đã ở trong nhà rất nhiều dấu vết. Một ngày phát sinh tình huống khẩn cấp, ta sẽ ở trước tiên gấp trở về." Thấy Lý Vô Ngạo mặc dù là sắp sửa đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện học tập, còn vì mình nghĩ như vậy chu đáo, Lam Ngân tâm cảm động không thôi, vươn một đôi tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo, lại hơi cúi đầu, cùng Lý Vô Ngạo lẳng lặng hôn cùng một chỗ. Sáng sớm dư huy soi sáng chi, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân ôm lẫn nhau lấy hôn, cảm thụ được với nhau tim đập cùng ấm áp. Một bên Độc Cô Nhạn thấy Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân, Tiểu Vũ cùng Hoán Khê đều ở đây lưu luyến chia tay. Chưa từng có như vậy trải qua, nàng trong mắt đẹp cũng hiện ra một hiếu kỳ vẻ cảm động. Hơn 10 phút sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ nhân liền cõng riêng mình bao vây. Từ biệt Dưng Dưng đưa tiễn Lam Ngân cùng Hoán Khê, cùng rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Ở Độc Cô Nhạn dẫn dắt chi, hướng phía Thiên Đấu Thành chạy đi. Một đường chi, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ nhân, xuất kỳ rất ít nói chuyện, đều là chìm đắm mới vừa rồi lưu luyến chia tay trong. Một lát sau, làm Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn một nhóm ba người trải qua Barak Vương Quốc một chỗ Genia thời điểm, chợt nghe phía trước truyền đến cô gái tiếng khóc kêu cùng nam tử tiếng cười dâm đãng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ nhân đều là giật mình ở nơi nào. Biểu tình phi thường cổ quái. Khái khái, Độc Cô tỷ tỷ, phía trước truyền đến động tĩnh như vậy, là không phải nói rõ có người đang ở rõ như ban ngày chi? Đi cái kia dâm loạn đàn bà bất lương hoạt động. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Độc Cô Nhạn, nhẹ giọng hỏi. Một bên chẳng bao giờ ra khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm Tiểu Vũ, cũng là hướng Độc Cô Nhạn ném cực kỳ ánh mắt hiếu kỳ. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn sang Lý Vô Ngạo, lại nhìn sang Tiểu Vũ, chợt nhẹ nhàng gõ đầu. Mỹ khuôn mặt cũng hiện ra vẻ bất đắc dĩ vẻ. Chính như các ngươi từng nói, phía trước rất có thể có hai thiếu nữ đang ở gặp. Ân, loại này sự tình ở quá phổ biến, hầu như mỗi ngày đều sẽ phát sinh ngàn bắt đầu. Huyền, đã như vậy chúng ta có muốn hay không nhìn một, thuận tiện cứu một này vô tội người bị hại? Lý Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra: "Vô Ngạo đệ, ngươi cho rằng đâu?" Lý Vô Ngạo đôi mắt nhìn sang Độc Cô Nhạn, lại nhìn sang Tiểu Vũ, thấy nàng hướng mình quang tới ánh mắt khẩn cầu. Lý Vô Ngạo biết đây là Tiểu Vũ thiện niệm ở phát tác hắn, lúc này nhướng mày, chính nghĩa lẫm nhiên, lòng đầy căm phẫn mà nói ra: "Đại trượng phu sống ở giữa thiên địa, lúc này lấy gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, thấy việc nghĩa hăng hái làm, hành hiệp trượng nghĩa vì nguyên tắc làm việc. Tuy là loại tà ác này sự tình cực kỳ phổ biến, thế nhưng, chúng ta nếu gặp, sẽ căn cứ vì dân vì nước lý niệm và vì nhân dân phục vụ nguyên tắc. Rút dao tương trợ, thấy việc nghĩa hăng hái làm, liền này vô tội người bị hại với trong dầu sôi lửa bỏng. Trừng trị này hại quốc hại dân giả với lãng lãng càn khôn chi. Cho nên, ta cho rằng, chúng ta hẳn là lập tức đi vào, đem hai vị kia đang bị làm hại cô nương cứu tới. Bên cạnh Tiểu Vũ, thấy Lý Vô Ngạo nói phải như vậy hiên ngang lẫm liệt. Gióng giạc, khí quán trường hồng, lúc này là lông mày giãn ra, lúm đồng tiền như hoa. Vỗ Ngọc Thủ cười nói, Vô Ngạo đệ, người thực sự là vậy mới tốt chứ. Chúng ta làm hồn sư, nên làm như vậy, mà Độc Cô Nhạn đây, cũng là khóe môi kéo kéo. Hung ất trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, nói xong quái là đường hoàng. Kỳ thực đơn giản chính là cho chính mình anh hùng cứu mỹ nhân tìm một cái lấy cớ mà thôi. Hừ hừ, nếu như phía trước truyền tới là nam tử trung niên kêu thảm thiết, phòng trừng Vô Ngạo đệ sẽ biết làm bộ không nghe thấy, xoay người rời đi chứ. Không phải còn có một câu châm ngôn là mọi người tự quét tuyết trước cửa, nghỉ quản hắn người ngói xương sao? Bị Độc Cô Nhạn nói toạc, Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hơi đỏ lên, có chút xấu hổ. Hoàn hảo, Lý Vô Ngạo nội định đại lão bà Tiểu Vũ phi thường thiện giải nhân ý. Thấy Lý Vô Ngạo lộ ra ngượng ngùng biểu tình, lập tức ở bên cạnh hát đệm ra vẻ nói, được rồi, Độc Cô tỷ tỷ, bất kể nói thế nào, Vô Ngạo đệ một lần này bản ý đều là đúng, ân, chúng ta mau nhanh hướng phía địa điểm xảy ra chuyện chạy đi đi. Đi xong, cái kia truyền ra tiếng khóc nữ hài tử phòng trừng sẽ bị hại chết. Chấm ngoặc kép. Độc Cô Nhạn nghe Tiểu Vũ vừa nói như thế, lập tức khẽ gật đầu, lặng lẽ vươn ngọc thủ, ở Lý Vô Ngạo nách bấm một cái sau đó, liền mang theo Tiểu Vũ cùng quất thẳng tới lãnh khí Lý Vô Ngạo. Hướng phía trước địa điểm xảy ra chuyện thần tốc chạy đi. Ở cách đó không xa trong một khu rừng rậm rạp, giờ này khắc này, cũng là đứng một vị tuổi tác ở 15 tuổi khoảng chừng. Có chút tà trong tà khí chính là thiếu niên anh tuấn, mà ở phía trước của hắn cũng là ngã một đoàn bị hắn vừa mới thi triển võ hồn bạch hổ giết chết một đoàn người mặc barak vương quốc cung đình vệ đội quần áo võ sĩ thi thể, đồng thời còn có hai vị mặc tuyết bạch sắc váy liền áo cùng nhau trải thật dài tóc dài màu vàng kim, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, tương tự chính là tuổi tác ở 14-15 tuổi mỹ nữ tử chính trốn. Một chiếc xe ngựa cuối cùng co giúp, khóc oang oang, vị này tà trong tà khí chính là thiếu niên, mang theo lam sắc âm lệ hơi thở con ngươi, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước, chưa từng có trải qua như vậy bị tấn công sự tình mà khóc. Nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu hai vị cô gái đẹp. Cười lạnh một tiếng, nói ra, các người đều đừng khóc. Làm thiên đấu đế quốc phân đất phong hầu vương quốc barak vương quốc hai vị quận chúa cô nương. Các người thì nên biết, có một ngày, các người sẽ gặp phải đại phiền toái, thậm chí là đại tai nạn. Hắc hắc, mà ta, tà mâu bạch hổ đái mộc bạch, hiện nay tinh la đế quốc tam hoàng tử. Chính là bình thừa cho các ngươi mang đến ác mộng mà đi tới thiên đấu đế quốc đấy. Hắc hắc, hai vị tiểu nương tử, ngoan ngoãn đi theo ta, làm ta đái mộc bạch người bên gối. Các ngươi về sau liền theo ta hưởng sạch phúc, không cần lo lắng nữa sẽ bị vương thất ép buộc gả cho vị ấy hút thuốc say rượu. Nhất sự vô thành mập mạp tướng quân con, nói vừa nói. Tự xưng tà mâu bạch hổ đái mộc bạch 15 tuổi thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, đã tràn đầy dâm tà chi cười, mà hắn chính là dần dần di chuyển cước bộ, hướng phía chiếc kia cất giấu barak vương thất hai vị song bào thai quận chúa xe cổ chậm rãi đi tới. Không nên tới, ô ô ô, không nên tới, van cầu ngươi, ô ô ô, chấm ngoặc kép, hai vị này sinh đôi tỉ muội. Ngay cả thanh âm nói chuyện, đều là giống nhau mềm mại êm tai, giống như dạo oanh, chỉ tiếc, các nàng giờ này khắc này sở vọng lại thanh âm, chỉ có thể là kích khởi tà mâu bạch hổ đái mộc bạch lớn hơn dâm tà chi tâm. Làm tinh la đế quốc nhị hoàng tử, Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch từ nhỏ đã là ăn sung mặc sướng. Bên người mỹ nữ không ngừng. Tại hắn 12 tuổi một năm kia, thì thành công mà mạnh mẽ phá một cái lớn tuổi cung nữ thân thể. Từ cậu bé biến thành nam nhân, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.